hắn nhận ra người tới là hành quân Tư Mã Công Tôn Dương. Đang đem động phòng hoa chúc, sao chúa công lại ở đây một mình, dựa vào lan can như thế này? Công Tôn Dương hành lễ với Ngụy Thiệu, sau đó mới đến gần cười nói: Công Tôn Dương, tên tự là Bộ Ân, nhạc phụ người Chương Khâu, năm nay 40 tuổi. Năm xưa từ thời phụ thân Ngụy Kinh của Ngụy Thiệu, vì xuất thân thấp hèn, trong số những người tài ba dưới tay của Ngụy Kinh, ông chỉ là một tên vô danh vô ảnh. Sau khi Ngụy Kinh qua đời, U Châu rơi vào tình cảnh khốn đốn, bị địch vây bốn phía. Khi đó nhờ có tài ăn nói hơn người, ông trình lên thượng cấp kế sách cứu vãn Hợp Túng Liên Hoàn, mấy lần đưa U Châu chuyển nguy thành an, dần dần được từ phu nhân trọng dụng. Về sau khi Ngụy Thiệu điều quân, ông bắt đầu đi theo Ngụy Thiệu đánh Nam dẹp Bắc, chức quan là hành quân Tư Mã. Đây cũng là mưu sĩ tâm phúc của Ngụy Thiệu, được hắn vô cùng trọng dụng. Lần này Kiều gia ở Duyện Châu chủ động lấy hôn nhân cầu hòa. Khi có sứ giả tới đề cập hôn sự, vừa lúc Ngụy Thiệu không có mặt ở đây. Khi trở về thì nghe tin tổ mẫu từ phu nhân đã thay mình đồng ý. Vốn dĩ hắn không muốn đồng tình, bởi vì sứ giả vừa mới đi chưa lâu, định phái người đuổi theo không cho về thông báo. Cho tới khi Công Tôn Dương tận tình khuyên bảo hắn hồi lâu, đến cuối cùng Ngụy Thiệu cũng chấp nhận lời khuyên nhủ, đồng ý cuộc hôn nhân này. Tiên sinh không ôm chăn ngủ đi, sao ra đây hóng gió như thế này? Ngụy Thiệu hỏi ngược lại một câu. Đêm qua thường uống say, giờ tỉnh dậy thì không buồn ngủ nữa, thấy sao trời sáng quá nên quyết định lên đây ngắm tinh hà, không ngờ lại gặp chúa công cũng ở đây. Công Tôn Dương nói xong thì khẽ cười một tiếng, đi tới bên Ngụy Thiệu rồi nói tiếp. Thần từng nghe Duyện Châu có ngạn ngữ thế này: lạc thủy thập phân thần, sông kiều chim bát phân. Vốn thần còn không tin, cứ nghĩ là người ta khuếch đại. Tối nay nhìn thấy kiều nữ ở hôn lễ của chúa công, quả thật rất đáng để tán dương. Thần thấy cử chỉ thần thái của nàng không hề sợ hãi dưới ánh mắt bao người, vô cùng tự nhiên lại hết phần thùy mị. Chúa công có được một mỹ nhân như vậy thật đáng để chúc mừng. Trước mắt Ngụy Thiệu hiện ra vẻ mặt của nàng vừa rồi, rõ ràng là cực kỳ sợ hãi, đôi mắt mở to trợn tròn nhìn hắn. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mi nàng run run, nhưng thần sắc trên khuôn mặt nhỏ kia vẫn cố gắng giữ cho mình trấn định. Hắn im lặng trong chốc lát rồi thản nhiên nói: chẳng qua ta nghe tiên sinh khuyên, tạm thời dựa theo thời thế mà tiến hành mà thôi, tại sao còn nói thật đáng mừng? Ngày mai ta sẽ cho người đưa nàng về Ngư Dương. Công Tôn Dương thoáng ngẩn người, liếc mắt sang nhìn hắn, thấy vẻ mặt người kia như chẳng để tâm gì, ông cười nói: vậy cũng tốt, Hà Nam nghi từ đồ chi, không thể nóng vội được. Hôm nay đã là quan hệ thông gia với nhau, nữ quân đi sang Ngư Dương hầu hạ trưởng bối, thay mặt chúa công cũng là chuyện làm tròn đạo hiếu. Chúa công cũng có thể an tâm mua đồ nghiệp lớn, có thể xem là chuyện tốt, một công đôi việc. Ngụy Thiệu không thiết lời, chỉ khẽ cười một tiếng. Nhìn sao trời đêm nay, trong tử vi đế tình biến mất, khói trắng phủ vây, chỉ sợ không lâu nữa thiên hạ sẽ đại loạn, vạn dân lâm vào cảnh khốn khó làm than. Công Tôn Dương ngước mắt nhìn lên sao trời, bỗng nhiên than thở. Ngụy Thiệu ngước lên nhìn theo hướng ông chỉ, thấy sao trời lơ lửng, lồng lên lấp lánh, không nhìn ra được sự thay đổi chút nào. Hắn nói luôn: tiên sinh dự đoán như thần, ta luôn luôn bội phục. Công Tôn Dương lắc đầu: chúa công quá khen, thần chỉ là một người có tài ăn nói mà thôi. Nếu bàn về tình thông, trên đời này vẫn có một vị nữa, có thể xem như người đó là một nửa ân sư của thần đây. Họ Vương tên Cận, tự nhận mình là Bạch Thạch lão nhân, là đệ tử thứ 20 của nhà họ Mạc. Chẳng những thuật pháp tinh thông mà còn biết thông thiên, lại rất giỏi y thuật kỳ hoàng, học vấn tinh thông, nếu so sánh cùng nhau chẳng khác nào Lưu Huỳnh và Sào Sáng, không đáng để nhắc tới. Ngụy Thiệu nhướng mày: có người như vậy sao? Bây giờ tìm người đó ở đâu? Công Tôn Dương đáp: lúc thần còn trẻ đã từng đi khắp miền tìm kiếm, muốn xin vào mật môn. Về sau ông trời không phụ lòng người, rốt cuộc